Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1150, phục kích phương án. Thượng, đúng như Dạ Oanh thật sự nói như vậy, Gamela lộ ra như thế mệt mỏi yếu ớt nguyên nhân, chủ yếu đến từ tinh thần lo lắng. Chỉ dùng 2 ngày, nàng liền khôi phục được tầm thường thời điểm bộ dáng. Giống như thời khắc bất lực cùng mê mang không tồn tại. Điều này cũng làm cho Laurent thở phào nhẹ nhõm, coi như khoảng cách xa phục kích tác chiến một vòng. Camela năng lực cực kỳ trọng yếu, mặc dù đối với phương ánh mắt nhìn hắn so với vừa trở về thời điểm lại thêm mấy phần đề phòng cùng xa lánh, nhưng cái này ngược lại để cho hắn cảm thấy tự nhiên rất nhiều. Hắn biết đại quản gia vẫn đang lo lắng Quỳnh, chỉ bất quá tạm thời đem bất an ép tiến vào đáy lòng. Bởi vì nàng còn gánh vác quan trọng hơn trách nhiệm, mà Quỳnh mất tích tin tức trừ Laurent, Tilly, Anna, Dạ Oanh biết được bên ngoài, cũng không lại tiết lộ cho cái khác nữ phù thủy. Nhất là Lai Ninh, Laurent đối với tiểu cô nương xây dựng No Winter thám hiểm đoàn có nhiều nghe thấy. Cũng biết Quỳnh là một thành viên trong đó. Bây giờ Lai Ninh cùng Mạch Thiến cơ hồ tạo thành đệ nhất quân vòng ngoài cùng cảnh giới tuyến. Hơn mấy tháng cũng không có rời đi chiến trường một lần. Áp lực có thể tưởng tượng được. Cộng thêm Lai Ninh bản thân lại bị chém ma giả gây thương tích. Không còn cho có một tí sai lầm. Vì vậy loại này tăng thêm phiền não tin tức. Hay là trước giữ bí mật tương đối tốt. Kế tiếp trong một tuần, hắn lặp đi lặp lại chạy nhanh với thứ ba biên cương thành. Vũ khí địa điểm thử nghiệm cùng lâu đài phòng họp trong lúc đó. Để xác định cuối cùng phục kích chiến phương án, bởi vì mục tiêu là uy hiếp cực lớn chém ma giả. Vô luận là sự linh hoạt vẫn là tốc độ phi hành đều vượt xa khủng thú. Thế cho nên áp dụng độ khó tăng lớn hơn rất nhiều. Nguyên tưởng rằng 2-3 ngày liền có thể sao định phương án. Tại mô phỏng trong quá trình gặp phải không nhỏ phiền toái. Cũng còn khá đây là một cái tập trung mặt trận liên hiệp chi lực hạng mục. Tại nhiều mặt dưới sự phối hợp, cuối cùng cho ra một cái có thể được kế hoạch. Quyết sách hội nghị với một tuần sau trực tiếp tại thứ ba biên cương thành trong đại điện dưới. Lòng đất tổ chức, trước nhất lên tiếng là Elsie. Nàng điều khiển ma lực hạch tâm, ở trước mặt mọi người mở ra ảo ảnh hình chiếu, mấy thước dài màn ánh sáng tựa như treo ở giữa không trung một cánh cửa sổ miệng. Đối diện là hiển lộ ra Tazira phế tích sau lưng cảnh tượng. Bởi vì ảo ảnh cũng không phải là chân chính cửa sổ. Không cách nào đem đầu thăm dò vào trong đó quan sát. Cho nên tầm mắt có vẻ hơi hẹp hòi góc độ tại ngũ thải ma thạch vỡ vụn sau cũng không thể điều chỉnh. Đưa đến khó mà quan sát được phế tích tình huống chung quanh. Bất quá nó vừa vặn đối diện ma quỷ duy nhất đường tiếp tế. Ngược lại là vì quy định phục kích đường đi cung cấp trực quan nhanh gọn tham khảo. Điều này tơ máu có đông bắc tây nam đi hướng. Không sai biệt lắm mỗi ngày sẽ có một nhánh đội ngũ vì chú đóng trong phế tích ma quỷ cung cấp. Xương đỏ, mà tại 10 tháng trước, cũng chính là lô ra lúc ban đầu phát hiện ma quỷ. Axis tiến hành định vị thời điểm, đếm một lần lượng là 3 cây, như vậy có thể được ra cây đuốc hành động áp dụng tới nay. Địch nhân tổn thất binh lực cùng hiện có số lượng của quân đội. Bởi vì chỉ có một cái đường tiếp tế, cho nên cao cấp ma quỷ dự định rút lui, tất nhiên sẽ không lệch này tuyến quá xa. Tơ máu không có biện pháp ngụy trang sao? Wendy vẫn có chút không yên lòng nói, chỉ cần ma quỷ còn cần xương đỏ để duy trì sinh cơ. Cái này một phán đoán chính là có thể dựa nhất tình báo. Cứ việc trước đã trả lời qua nhiều lần, vấn đề tương tự. Elsie vẫn kiên nhẫn mà giải thích, thật sự bọn nó hữu dụng qua vận chuyển đại lượng xương đỏ để che giấu chủ lực phe tấn công hướng. Chiến thuật, hoặc là lưng đeo đại lượng xương đỏ tới áp dụng khoảng cách xa công kích. nhưng còn không có xuất hiện qua áp xúc xương đỏ nhu cầu. Lấy che giấu đại bộ đội động tĩnh tình huống, bởi vì vậy chờ với tự sát. Thật ra thì rất dễ hiểu. Agatha bổ sung nói, nếu như ma quỷ thật có không ỷ lại xương đỏ thủ đoạn, đại khái có thể vòng qua tiền tuyến chạm, trực tiếp công kích áo bào xám trong nước, bất kể là từ mê tàng xâm lâm cắt vào, vẫn là cướp lấy Ekmes cao nguyên, đối với uy hiếp của chúng ta đều lớn hơn nhiều lắm. Mượn thần thạch quặng mỏ mà sinh phương tiêm bia cũng sẽ không là chúng nó phải chết thủ cứ điểm. Rồi, thấy mọi người đã không còn dị nghị, LC nói tiếp, tiếp tế đội ngũ cơ bản do cải tạo sau công thành thú cùng số ít cuồng ma hộ vệ tạo thành. Đối với hành động đặc biệt, tổ cùng tàu Hải Âu không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên trận đánh chủ phải phòng bị, vẫn là bay trên trời được khủng thú. Về phần địa điểm, nàng chỉ hướng Edith, ta rất đồng ý vị này phàm nhân phán đoán. Vẫn để cho nàng mà nói đi. Đây là bộ tham mưu cùng các vị chung nhau cố gắng kết quả. Bắc địa Chân Châu cười một tiếng. Dĩ nhiên còn không thể rời bỏ Lai Ninh. Mạch Thiến tiểu thư cung cấp bản đồ. Mọi người mời xem báo cáo trong tay tơ máu cánh đông, cơ hồ là một mảnh băng phẳng. Mấy chỗ rừng cây cũng vô cùng lưa thưa. Không thích hợp hành động đặc biệt tiểu tổ ẩn núp. Đối với tàu Hải Âu mà nói lại có cực kỳ lý tưởng tầm mắt. Phía Tây là phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ địa hình có lên xuống, còn có một chỗ ngọn núi nho nhỏ. Lorang mở ra trên bàn trưng bày báo cáo. Trong đó một trang chính là bản đồ đơn giản. So với Solower thăm dò qua độ nét cao phiên bản, bức tranh này không thể nghi ngờ muốn đơn sơ rất nhiều. Đại khái là Lai Ninh lợi dụng tốc độ cao phi hành, mang theo Mạch Thiến trong thời gian cực ngắn, đại khái mô tả ra. Mặc dù không thể dùng để dẫn dắt hành quân hoặc pháo binh đả kích chờ kỹ thuật sống, nhưng ít ra có thể khiến người ta hiểu được Tazira phía sau đại khái là tình huống gì. Cái này một bên địa hình, ở bên trong huyễn tượng thiết bị chỉ có thể nhìn được chút ít, cho nên cần phải mượn bản đồ tới bổ toàn. Mà tương đối thích hợp, Andrea tiểu thư mở ra xạ kích trận vị địa điểm có 3 chỗ. Do bắc đi về phía nam theo thứ tự là đỉnh núi Nóc Đình, dưới chân núi rừng rậm khu, cùng một chỗ nhô lên sơn Lộc Mang. Có lợi nhất với bắn vị trí là đỉnh núi. Lorang mở miệng nói, mặc dù tòa này, núi, độ cao sẽ không vượt qua 100 mét. Từ đằng xa nhìn lại càng giống như cả vùng đất một cái thổ ngật đáp. Nhưng vẫn là trong vòng ngàn dặm bên trong điểm cao nhất. Đối với tay súng bắn tỉa mà nói, không có cái gì so với tầm mắt thứ quan trọng hơn rồi. Theo chỗ cao hướng chỗ thấp xạ kích không chỉ có thể đạt được xa hơn tầm bắn, còn có thể bắt được dán đất phi hành mục tiêu. Đích xác, Andrea tiểu thư cũng nói như vậy. Edith gật đầu một cái, bất quá này tòa đỉnh núi cách đường tiếp tế khá xa, như chặn lại được chém ma giả chính là tàu Hải Âu. Hành động đặc biệt tiểu tổ tiếp viện khoảng cách sẽ bị kéo dài hơn nhiều. Giống nhau, trên đỉnh núi che đậy chưa đủ, dễ dàng bị phi hành khủng thú phát hiện, một khi xảy ra bất trắc, tàu Hải Âu cũng khó mà cứu viện. Điểm trọng yếu nhất là nó không ở huyễn tượng thiết bị quan sát phạm vi bên trong. Lorang suy nghĩ một chút câu nói này hàm nghĩa. Người lo lắng ma quỷ nên bên trong khu vực duy nhất có thể nhìn xuống toàn cục cao điểm. Nếu như là ta trú đóng ở đó, không phòng bị xuống đều không yên tâm. Cứ việc Lai Ninh nói ma quỷ nhìn qua không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, nhưng liên quan đến ma lực chiến tranh, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Liền giống với ngài thiết trí tại xích thủy đầu nguồn sông dọc theo bờ rít gào phù ấn. Không cần phái binh đóng giữ, cũng có thể tạo được nhất định báo động tác dụng, mà hành động đặc biệt tiểu tổ lá bài tẩy chính là bí mật. Nếu như là bại lộ hành tung, kế tiếp bắn tỉa cũng liền không thể nào nói tới. Thành thật mà nói, đang liên hiệp sẽ thời đại, khó khăn nhất cùng phàm nhân giải thích chính là ma lực. Đang lúc này, LC âm thanh đã truyền vào lô răng trong đầu. Theo phản ứng của những người khác đến xem, không thể nghi ngờ là đơn độc mật ngữ. Bọn họ suy nghĩ vấn đề phương thức giống như sống ở một cái thế giới khác. Cơ hồ rất ít đem ma lực điều này cái nhét vào xem xét phạm vi. Tên này phàm nhân lại không giống nhau. Thủ hạ của ngài vẫn có mấy cái thật có ý tứ người sao? Đó là bởi vì các ngươi chưa bao giờ nghiêm túc dạy dỗ qua bọn họ. Thiên tài vĩnh viễn là số ít. Bất kể lúc nào, giáo dục đều là tăng lên văn minh thực lực tổng hợp nhất thủ đoạn hữu hiệu. Lô Răng vẻ mặt tự nhiên trả lời, sau đó nhìn về Edith. Như thế ngươi lựa chọn địa điểm là dưới chân núi rừng rậm khu. Nàng không chút do dự nói, tầm mắt thiên về hẹp hòi, nhưng tương tự ẩn núp hiệu quả thật tốt. Đối với mục tiêu trên không xạ kích không bị nghẹt ngại. Vừa có thể tùy thời cùng Tilly điện hạ lẫn nhau tiếp viện. Sơn Lộc mang vị trí gần hơn, cũng không thiếu ẩn thân rừng cây, nhưng cơ hồ cùng Tazira phế tích sát nhau rồi. Nếu như phe địch đội ngũ tan vỡ chạy trốn, là rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến. Tổng hợp đến xem, nằm ở trung gian rừng rậm khu cái nào điều kiện đều không phải là tốt nhất, nhưng là nhất quân. Hành một cái, Lô Răng nói tiếp, Edith cười xoa ngực, đúng là như vậy, hai tiểu đội đem theo một trái một phải, bóp chém ma giả rút lui đường đi, chỉ cần nó không có ý thức được hành động của chúng ta. Liền do Andrea tiểu thư phụ trách bắn tỉa, ngược lại là do thần phạt nữ phù thủy chặn lại, mà toàn bộ phương án đều xây dựng ở Anna điện hạ cải tiến vũ khí mới trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.